Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 495, miểu sát. Xôn xao. Hình mâm tròn phi thuyền rơi trên mặt đất. Từ phi thuyền bốn phía duỗi ra tám cái lợi chảo, dường như bằng móng vuốt sắc nhọn một dạng sâu đậm đâm vào tầng nham thạch trong. Sau đó từ trong phi thuyền nhảy xuống một đám tướng mạo kỳ lạ người ngoài hành tinh. Ước chừng mấy trăm người. Người ngoài hành tinh mặc trên người đặc chế đồng phục chiến đấu. Trong tay cột năng lượng pháo. Nhìn thấy như vậy tư thế, Valos ba người trong nháy mắt thu hồi chính mình vũ trụ phi thuyền. Đi tới ẩn núp địa phương tránh né. Bọn họ muốn xem bọn họ muốn làm gì. Bulma cùng Mei Terumi núp trong bóng tối cảnh giác. Nếu như đoán không lầm, cái kia hơn 10 khỏa bị hủy diệt tinh cầu, phải là đám người kia kiệt tác. Cùng Mei Terumi cùng Bulma bất đồng chính là, Valos nhìn từ phi thuyền người xuống phía sau, chân mày càng là sâu đậm nhíu chặt lấy. Như vậy phục sức, như vậy phi thuyền, cùng vũ khí như vậy, cũng chỉ có Fide bộ tộc thống trị thủ hạ có. Người khác càng vốn cũng không có đồ tân tiến như vậy. Valos một mực đang nghĩ là không phải của hắn đến khác kịch tình đi ra cũng không thể dự đoán biến. Hóa, nhưng là khi nhìn thấy những người này sau đó, Valos ý tưởng liền càng thêm gấp. Những người này căn bản liền không phải Fide nhân. Nếu như là Fide còn nói còn nghe được. Thế nhưng những người này lại không phải Fide thủ hạ. Mà là nguyên tắc trong con ra sân một lần đã bị trong nháy mắt giết Kevlar thủ hạ. Nguyên tắc bên trong đối với Kevlar miêu tả cũng không phải rất nhiều. Valos đối với hắn cũng không là rất biết. Thế nhưng căn cứ nguyên tắc tình báo đến xem. Nơi đây chính là Kevlar thống trị bên ngoài địa bàn. Xem ra Kevlar tới nơi này là mở rộng lãnh địa. Khoảng chừng mấy phút sau. Đối diện một người trong đó người ngoài hành tinh dùng một bộ cơ khí hoàn thành đối với chung quanh. Dò xét, cắt suy ghim đại nhân. Tinh cầu thành phần không khí chất lượng đã hoàn thành. Số liệu biểu hiện nơi đây phi thường thích hợp sinh mệnh ở lại. Bản thân trình độ văn minh rất thấp. Dự tính nguyên thủy sức chiến đấu không cao hơn 1.000. Người ngoài hành tinh cung kính đối với Cát Duy Ghim báo cáo. Cái kia gọi Cát Duy Châm người ngoài hành tinh nghe xong phất liễu phất thủ đoạn. Thờ ơ gật đầu. Cái kia hai con ngươi màu xanh bên trong lộ ra tàn khốc ánh mắt. Một lãnh khốc nhe răng cười ngưng kết ở bên môi. Thấp như vậy văn minh chinh phục đứng lên hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Không cần phải chúng ta xuất thủ. Một cái cùng loại cao tầng người ngoài hành tinh. Nghe xong Cát Duy Ghim cùng cái kia tên thủ hạ đối thoại phía sau. Vẻ mặt tiếc nuối đối với bên người cấp dưới ra lệnh. Mau sớm công hãm cái này tinh cầu. Không muốn kéo dài thời gian. Kevlar đại vương chế định chiến lược không cho phép vi phạm. Là, vâng, đúng, người ngoài hành tinh đứng thẳng người đại thanh ứng nói. Lập tức rất nhiều người ngoài hành tinh bay lên trời, chuẩn bị công chiếm tinh cầu. Đang ở vài cái vũ trụ vài cái người ngoài hành tinh nghe theo mệnh lệnh chuẩn bị công hãm tinh cầu. Lúc, Cát Duy Ghim tròn trẻo lạnh lùng vang lên hô. Chậm đã, nghe được cái này thanh âm. Những cái này người ngoài hành tinh nhất thời dừng bước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Cát Duy Ghim, mà vừa rồi phát sinh ra lệnh người ngoài hành tinh, lại mở miệng nói, đội trưởng, người đây là, Cát Duy Ghim đạp lên một viên nham thạch, băng lãnh địa tà cười rộ lên, hướng về phía cái kia nhân viên cao tầng mở miệng nói, Donny, Kevlar đại vương là để cho chúng ta chiếm lĩnh nơi đây. Những cái này nguyên thủy thổ dân giết thì giết. Bất quá cái này yếu ớt tinh cầu nhưng là có thể bán cái giá tốt. Cái này gọi Donny cao tầng. Nghe được Cát Duy Châm nói. Nhất thời chợt cười rộ lên. Thầm nghĩ. Vẫn là đội trưởng suy nghĩ chu đáo. Nếu như khắp nơi hủy diệt hành tinh hoàn cảnh. Sẽ làm lỡ Kevlar đại vương đại kế nữa à? Kevlar đại vương chiếm lĩnh khu vực trung tâm không phải là vì thống trị sao? Không cách nào sinh tồn tinh cầu giá trị tự nhiên muốn bị giảm giá trị không ít. Nghĩ vậy, Donny một lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Giết trên ánh sáng thổ dân. Nhưng chú ý không muốn tạo thành quá lớn phá hư. Mau đi đi. Người ngoài hành tinh nghe theo mệnh lệnh, nhanh chóng hướng từng cái phương hướng bay đi. Mấy trăm tên người ngoài hành tinh chớp mắt liền phân tán đến rồi tinh cầu các nơi. Kế tiếp để cho chúng ta lẳng lặng đợi a. Cát Si ra ha hắc cười ha hà. Thực sự là tiếc nuối. Người nơi này cư nhiên xa kém xa phía trước những tên kia cường đại. Như vậy thì không lãnh hội được chiến đấu khoái cảm. Nhìn thuộc hạ phụng mệnh đi công chiêm tinh cầu. Donnie dùng đầu lưỡi liếm môi. Giọng nói tà ác thở dài. Xa xa núp trong bóng tối Bulma cùng Mei Terumi nhất thời không nhịn được. Tuy là người khác diệt vong cùng bọn họ không có quan hệ gì. Nhưng là bọn họ còn không hy vọng có người ở trước mặt mình làm ra cái loại này diệt tộc chuyện. Không khỏi trực tiếp từ chỗ tối chạy ra. Hét lớn. Các ngươi những người cặn bã này. Không phải muốn tìm chiến đấu vui vẻ sao? Chúng ta giúp ngươi. Ha ha ha. Đội trưởng nghe thấy được sao? Cười chết ta rồi. Không ngờ tới còn sẽ có nhân xưng hô Kevlar đại vương dưới quyền bộ đội cơ giáp làm người mảnh vụn. Còn muốn làm chúng ta đối thủ. Thực sự là nực cười a. Donnie cuồng vọng cười to. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Cát Duy Ghim tà ác cười. Chu Vi tản mát ra hắc ám khí tức. Hắn nhìn Bulma cùng Mei Terumi. Còn tưởng rằng hai nàng là cái này cái tinh cầu đơn bản địa. Chậm rãi mở miệng nói. Loại này lạc hậu văn minh làm sao biết minh bạch bộ đội cơ giáp khủng bố. Vô tri là nguyên tội. Lực sĩ, Donnie, có thể muốn hảo hảo chiêu đợi các nàng a. Đó là tự nhiên, ta đều không kịp đợi lạp. Bị kêu lên Donnie cùng cái kia gọi lực sĩ ra hòa. Hoạt động hạ thủ cổ tay. Ấn xuống năng lượng tham chắc nghi. Tất hiển hiện bắt đầu số liệu. Gọng kính ở trên số liệu không ngừng nhảy. Rốt cuộc, băng một cái tham chắc nghi không chịu nổi siêu lượng trình thao tác. Nổ tung, ồ, dĩ nhiên nổ tung. Xem ra thực lực đối phương không kém a. Hiểu được chơi. Donnie có chút giật mình. Cái này tham chắc nghi tuy nói kiểu cũ, nhưng hạn mức cao nhất cũng có hết mấy vạn. Nếu bạo tham chắc nghi, vậy nói rõ đối diện hai thiếu nữ thực lực. Ít nhất, vượt lên trước tham chắc nghi cực hạn. Không khỏi kinh ngạc nói. Một bên gọi lực sĩ người ngoài hành tinh, cũng là tà tà cười rộ lên. Đi lên trước quay đầu hướng đồng bạn nói. Donnie, đem các nàng giao cho ta a. Tấm tắc, ngược lại là một cái xinh đẹp tiểu nữ. Nếu như bắt sống, phỏng chừng có thể bán cái giá tốt. Những quý tộc kia các đại lão liền yêu thích một hớp này. Donnie gật đầu, khó có được cơ hội xuất thủ lại bị người đoạt trước một bước. Hắn chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Buôn bán nhân khẩu tuy không phải nghề chính của bọn họ, nhưng ngẫu nhiên nghề phụ một cái cũng là có thể. Thấy có người dẫn đầu đi tới. Mei Terumi đối với Bulma mở miệng nói. Cái này liền giao cho ta. Ngươi không có chiến đấu qua. Xem trước một chút ta là thế nào chiến đấu. Bulma gật đầu. Thân thể hơi hướng đầu lui một bước. Bổng đả chim đầu đàn. Ngươi thật đáng thương. Thấy vậy, Mei Terumi quay đầu nhìn lực sĩ. Sắc mặt băng lãnh. Trên người tích chứa khí tức bộc lộ ra một ít. Trong nháy mắt. Không khí nhiệt độ dường như bên trên giảm chừng 10 độ. Toàn bộ không khí đều trong nháy mắt này tựa như muốn hòa tan một dạng. Một cỗ cảm giác bị áp bách mãnh liệt cuốn tới. Thấy vậy, Cát Duy chói mắt thần ngưng trọng nhìn thoáng qua Mei Terumi. Hô, lực sĩ, cẩn thận cô bé kia. Thực lực của nàng, ít nhất, 10 vạn trở lên. Bây giờ biết đã muộn. Mei Terumi cười nhạt một cái. Trong nháy mắt bước đến lực sĩ trước người. Ở lực sĩ còn chưa kịp phản ứng liền bắt được chiến đấu của hắn phục. Xôn xao. Giữa hai tay hai luồng hỏa diễm thể ra. Không xong. Lực sĩ trên mặt xuất hiện hoảng loạn. Muốn phải tránh. Có thể đồng phục chiến đấu bị Mei Terumi vững vàng cầm lấy căn bản là không có cách tránh né. Chỉ có thể bế khí thừa nhận công kích. Phốc. Mei Terumi giữa hai tay hỏa diễm tản mát ra huyễn lệ tia sáng chói mắt. Nương theo nhiệt độ cao sốt cao. Năng lượng kinh khủng ầm ầm bạo liệt. Trong nháy mắt liền kích phá đồng phục chiến đấu phòng ngự. À, thấy vậy. Lực sĩ sắc mặt dừ tợn kêu thảm một tiếng. tất cả hoảng loạn đều với sự tình với Tu Bổ. Hắn vội vã gào thét lớn vận khí muốn ngăn cản, hoặc là tách ra cầm lấy hắn Mây Terumi. Có thể đây hết thảy tất cả đều là phí công. Mây Terumi trên kiều nhan hiện lên một tia trào phúng. Trong tay hỏa quang, trong nháy mắt này bỗng nhiên tăng vọt. Giống như là ở trong ngọn lửa gia nhập xăng một dạng. Trực tiếp bốc lên, ở chớp mắt một cái. Lực sĩ cả người trong nháy mắt hóa khí. Làm xong đây hết thảy phía sau, Mây Terumi ngược lại đối với từ đằng xa chậm rãi đi tới Valos. Mở miệng nói, ta mới khai phá dung độn thế nào? Bình thường vậy, ti nói ngươi học Adrian Rat tinh nhân bí thuật không cần kết ấn. Thế nhưng cũng không cần như vậy đi. Đối phó một nhân vật nhỏ cũng dùng nhiều như vậy chakra. Mây Terumi thè lưỡi, hoàn toàn không đem đối diện cắt duy ghim. Donnie mấy người không coi vào đâu. Tiếp tục đối với Valos nói, ta chỉ là muốn thử xem mới khai phá ra dung độn uy lực mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, thứ 12 canh, hôm nay liền tới đây. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.